Yêu em, nữ phụ, chương 32, nam chủ thứ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, là chị của em đấy. Nói xong cô ta cố ý kéo tay của hắn lại gần như tuyên bố chủ quyền. Chào, giọng không nặng không nhẹ của cô khiến cho hắn phải nhíu mày. Giới thiệu với chị, đây là bạn trai của em Phong Thần Giật. Nghe quen không? Càng nói cô ta càng ép sát cánh tay của hắn lại gần bộ ngực của cô ta. Chào cô, tôi là Phong Thần Giật, rất vui khi được gặp cô. Hắn lần nữa đánh giá cô từ trên xuống dưới. Cô có mái tóc bạc kim, thân hình chữ S, đôi mắt màu tím huyền bí đầy quyến rũ, da trắng môi đỏ như trái cherry, mặt mộc VVV. Hàn tuyết băng, lãm đạm, hai từ để diễn tả cô bây giờ. Chị xuống tìm đồ ăn hả? Cô ta thấy không khí xung quanh hai người là lạ nên lên tiếng. Ừ, nói xong cô tiếp tục tìm đồ ăn của mình rồi xoay người đi lên lầu. Hai người cứ tự nhiên. Sau khi lên được một nửa thì cô bỗng quay lại nói một câu làm cho hai người kia giật mình. À, hai người xứng đôi lắm, Bạch Liên Hoa và Nam Cặn Bã. Ớ, cảm ơn chị. Cô ta cứ tưởng cô khen thật mà vui mừng đắc ý, chỉ có hắn mới thấy được sự khinh thường nơi đáy mắt của ớt cô sau khi nói câu đó. Sau khi vui mừng, cô ta quay lại thì thấy hắn vẫn còn đang nhìn bóng dáng đã khuất sau cầu thang thì bỗng có một nỗi bất an quay quanh cô ta. Anh nghĩ gì vậy? Cô ta hỏi làm cho anh giật mình. À không có gì, anh nghe thấy chị khen mình xứng đôi không, em cũng cảm thấy vậy. Adam, vẫn im lặng, anh, hả, anh hôm nay sao thế? Không khỏe chỗ nào à, không? À anh còn có việc nên đi trước đây, tạm biệt. Nói rồi hắn đi nhanh ra ngoài. Hừ, đúng là hồ ly tinh mà, mới về mà đã mê hoặc được Phong Thần Giật của tao rồi, cứ chờ đó tao sẽ không để yên cho mày đâu. Cô ta với vẻ mặt hung dữ nói mà không thấy trong góc khuất có một người luôn dõi theo từng biểu cảm của cô ta. Rất sẵn lòng, nói rồi cô quay lại phòng của mình. Chúc một ngày tốt lành. Xin chào, đã lâu không gặp, nhớ nhau không? Cách chương.